Quỷ hô bắt quỷ, chương 447, vậy thì giao cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh ầm ĩ, tiếng vang tuyên cáo truyền tin đã trúng đoạn, trong tiểu điếm Riady cùng Ellen cái này đáng kinh ngạc rồi, Vương Hù đến cùng đã làm nên trò gì, nhượng đệ nhất chiến đoàn thành viên sợ tới mức chạy trốn rồi. Hà Nora ngã xong bộ đàm liền nhanh chóng đã đi ra Manhattan khu tựu liền cùng Vương Hù đánh cho đối mặt hứng thú đều không có từ Dạ đệ nhất chiến đoàn thành viên, lúc này chỉ còn lại có một cái còn có thể đánh được rồi. Bất quá, hắn hoàn toàn là có thể, nhất đánh chính là một cái. Giờ phút này, ngươi không có đã bị bất luận cái gì giám thị. Không có có không trung hàng đập thủ hạ cũng đều chết hết, mái nhà thượng vừa rồi đã tới một cái siêu. Năng lực giả, tựa hồ là các ngươi đệ nhất chiến đoàn, bất quá hiện tại vậy đã đi xa. Vương Hù trước tiên mở miệng nói, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Đinh Diệu đối, với, khoa học trình độ tựu là trận chiến đầu tiên đấu lực. Tín ngưỡng vừa mới bị triệt để đánh nát, lúc này còn không có trì hoãn quá mức nhi đến, bất quá hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng kiểu, không sao cả suy nghĩ lại hỏi. Tiểu Ly có khỏe không? Ta muốn nghe không phải câu này. Vương Hù lại nói ra một câu như vậy lời nói đến. Ngươi nói cái gì? Đinh Diệu một cổ vô danh lửa cháy. Vương Hù hừ lạnh nói. Ngươi có tư cách gì hỏi nàng được không? Một cái phụ thân chẳng lẽ không có tư cách? Lời còn chưa nói hết, Vương Hù cũng đã ngắt lời nói. Ngươi xem như cái gì phụ thân? Đinh Diệu nhìn hằm hằm lấy Vương Hù, lại bị cái này vấn đề nghẹn được nói không nên lời nửa chữ đến. Đại thúc ngươi có phải hay không sớm bắt đầu lão niên si ngốc rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nhớ lại, ngươi đều ném vợ vứt bỏ nữ hơn 10 năm rồi, ngoại trừ lần trước hiểu lầm ta và ngươi con gái cấu kết chạy tới trường học đến đe dọa ta một phen bên ngoài, còn tận qua cái gì đương phụ thân nghĩa vụ sao? Không tới phiên tiểu từ ngươi để giáo huấn. Vương Hù lần nữa thô bạo địa đã cắt đứt nhạc phụ tương lai lên tiếng. Ta giáo huấn ở lý, ngươi phải nghe. Hắn đột nhiên tựu nổi giận, chủ tể chi lực sự cái này tức giận biến thành một loại vẫn còn như thực chất cảm giác áp bách. Đinh Diệu lại bởi vì Vương Hù loại khí thế này mà không thể nhúc nhích mảy may. Ta cái này linh năng lực rất phiền toái, có khi hội bởi vì quan tâm một người, mà trong lúc vô tình tựu đi dò xét trí nhớ của nàng. Vương Hù nói ra, thường xuyên hội chứng kiến chút ít rất phiền toái trí nhớ đây này. Nói thí dụ như ta biết ngay, có như vậy một cái tiểu nữ hài nhi. Nàng tại làm cho người hâm mộ mỹ mãn trong gia đình vô ưu vô lự địa phát triển, cha mẹ của nàng đều có được thành tích cao cùng cao thu nhập vậy thập phần yêu thương nàng. Có một năm, vừa gặp tiểu nữ hài nhi phụ thân sinh nhật, mụ mụ giúp nàng chọn lấy một phần lễ vật cũng nhượng chính cô ta đưa cho phụ thân. Tiểu nữ hài nhi thật cao hứng, nàng mong mỏi chờ đợi phụ thân sẽ vì nàng kiêu ngạo, chờ đợi phụ thân cái kia trương mặt nghiêm túc thượng có thể xuất hiện không thông thường dáng tươi cười. Ngày hôm đó nàng xỏ vào chính mình xinh đẹp nhất quần áo, bưng lấy lễ vật cùng mụ mụ cùng một chỗ canh giữ ở bánh sinh nhật bên cạnh cùng đợi phụ thân về nhà. Khả hắn chưa có trở về. Năm đó tiểu nữ hài nhi 7 tuổi, nàng lại cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình. Tính cách của nàng, nhân sinh từ nay về sau cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong có một thanh âm một mực đang hỏi, phụ thân vì cái gì phải ly khai? Là bởi vì chính mình sao? Bởi vì chính mình là cá sấu hài tử mà bị đáng ghét sao? Rất nhiều năm về sau, đương tiểu nữ hài nhi trưởng thành, nàng biến thành một cái phi thường giỏi về ẩn núp chính mình chân thật cảm xúc nhân. Nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào phó ra bất cứ tia cảm tình nào, bởi vì nàng sợ lần nữa bị thương tổn, nàng từ nhỏ đến lớn thậm chí đều không có đã khóc mấy lần, cuối cùng là như thế nào lúc nhỏ phát triển kinh nghiệm ta căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nàng sinh hoạt tại tự trách chung thi vào thế giới quan trọng học phủ ra sức học hành tâm lý học chính là vì tìm ra phụ thân ly khai nguyên nhân, nàng cỡ nào hy vọng có người đi ra nói cho nàng biết. Đúng vậy, phụ thân ngươi tựu là vì chán ghét ngươi mà ly khai đấy. Cho dù là như vậy một cái tàn nhẫn đáp án, nàng cũng làm tốt tiếp nhận chuẩn bị tư tưởng rồi. Thực là thật đáng buồn, đáng thương, buồn cười. Vương Hù giơ lên tà thủ, lộ ra cổ tay của mình, trên cổ tay đeo một khối bề ngoài, một khối cổ xưa, sớm đã đình chỉ hành tẩu kiểu cũ đồng hồ. Năm nay sinh nhật của ta, có ca nữ sinh đưa ta một món đồ như vậy lễ vật nói thật. Cái này bề ngoài đã khó coi, lại không hiện chữ nhi thế nhưng mà ta thu được thời điểm thật sự rất vui vẻ. Vương Hù toát ra một cái mừng rỡ dáng tươi cười, bởi vì tiểu cô nương kia nhi, nàng rốt cục buông tha cho tìm kiếm đáp án rồi, đáp án đối với nàng mà nói đã không hề trọng yếu. Nàng hiện tại toàn bộ tâm ý, đã đặt ở nơi khác. Đinh Diệu trầm mặc thật lâu, hối hận tiếc áy náy, bi thương, mừng rỡ quá đa tình tự xông lên đầu, không cách nào rút đi. Cuối cùng, Đinh Diệu đã minh bạch Vương Hủ vừa rồi câu nói kia. Ta muốn nghe không phải câu này. À, ha ha, ha ha ha ha, Đinh Diệu cười ha ha, hắn biết rõ Vương Hủ muốn nghe na một câu rồi, hắn ngừng cười thanh âm, nhìn lên Vương Hủ con mắt người trẻ tuổi này ánh mắt chính là như vậy kiên định, thuần túy, không do dự, không có sợ hãi, hắn chính thức địa biết rõ mình muốn chính là cái gì. Đinh Diệu lẩm bẩm nói, ta bỏ qua toàn bộ nhân sinh, chỗ truy cầu đấy. Đây hết thảy, sờ được đến lực lượng, kết quả tại trước mặt ngươi là như thế không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích à, Vương Hủ chậm rãi nói. Có can đảm đi lưng phụ trách nhiệm thủ hộ đối với chính mình mà nói người trọng yếu, đây mới là cường giả. Miệng ngươi chung cái chủng loại kia lực lượng, tại biểu tượng phía dưới, kỳ thật không có cái gì cũng không phải. A hát, Đinh Diệu đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể của hắn bắt đầu bành trướng, mấy giây liền nứt vỡ áo, hồng sắc tơ máu làm nổi bật lấy cơ bắp hình dáng tại hắn trên thân khuếch tán, cặp mắt của hắn vậy dần dần biến thành màu đen tinh phách một loại. Có lẽ ta không có tư cách nói lời này, bất quá. Tiểu tử, ngươi kí nhiên muốn nghe ta tựu nói lúc này đây. Tại lý trí còn tồn đích sau cùng một khắc, Đinh Diệu nói người khác sinh câu nói sau cùng, Vương Hủ muốn nghe một câu kia. Sau này, Tiểu Ly liền từ ngươi tới chiếu cố rồi. Vương Hủ nhắm mắt lại, a hát, yên tâm giao cho ta tốt rồi. Trước mắt Đinh Diệu nhanh chóng biến thành một đầu hình người dã thú toàn thân cao thấp làn da đều hiện lên hồng sắc, hai mắt đen kịt quái đản năng lượng theo hắn từng cái trong lỗ chân lông chảy xuôi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ tộc ăn thịt người, yêu ma, thực thi quỷ, độc thú thậm chí là cấp thấp ác ma, Đinh Diệu trên người hội tụ quá nhiều vốn không nên thuộc về cái thế giới này gen, đang không ngừng lẫn nhau thôn phệ cùng tiến hóa về sau, khiến cho bản thân trở thành chính thức trên ý nghĩa quái vật. Cái này đáng ghê tởm tồn tại hiển nhiên vượt ra khỏi thần dễ dàng tha thứ phạm vi, hắn bản chất cùng lúc trước chân thần ma phương theo dị giới gọi đến dị thú đồng dạng, căn bản không liên quan đến lúc này không chung. Nghiệp, chuyển di cùng tác dụng, hắn đơn thuần chính là cá không có khống chế nguy hiểm nhân tố, cho nên bị vận mệnh dẫn hướng diệt vong đã là tất nhiên. Đinh Diệu tay phải bỗng nhiên hóa thành cự trảo, tại chỉ cách một chút hướng phía Vương Hủ đè xuống, chỉ là hắn nhấc lên sức lực phong tựu dễ như trở bàn tay kiểu xé rách đường đi hai bên kiến trúc tường ngoài. Nhưng Vương Hủ đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, lại không né không tránh. Như ngũ địch lúc trước sơ thuyết, hắc viêm kiếm trở nên càng ngắn, Vương Hủ lại càng cường. Mà giờ khắc này Vương Hủ, đương hắn đang tìm kiếm trò chơi trong khi tu luyện tương Excalibur dung hợp đến linh hồn của mình vũ khí chung đi lúc kiếm tồn tại tựu triệt để biến mất. Cái này ý nghĩa, hắn có thể thắng hộ bộ đối thủ như vậy. Cái này ý nghĩa, hắn có thể đơn giản tiêu diệt tử dạ toàn bộ thứ hai chiến đoàn. Cái này còn ý nghĩa, giờ này khắc này, thật sự là hắn không cần trốn tránh, có thể thương Đinh Diệu đưa phó Hoàng Tuyền. Cách chương.